Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3708, Kim Chi Bản Nguyên. Nhưng mà, Viên Môn Khánh chết rồi. Viên Cương trong lòng nhục nhã cũng khó có thể bình phục. Hắn mấy ngày nay, đầu tiên là bị đạo môn tặc nhân làm nhục một thanh. Bây giờ lại bị bản thân thê tử làm nhục một thanh. Chủ yếu nhất là, cánh cửa kia tặc nhân. Biết được Viên Môn Khánh cùng Viên Miểu sự tình, cho nên mới lợi dụng Viên Môn Khánh tên tuổi lừa gạt Viên Miểu tín nhiệm. Hắn biết được tất cả những thứ này. Nếu như truyền ra, ba, càng nghĩ càng nhục nhã. Viên Cương giơ tay, một bàn tay chính là hung hăng quất tới. Ngươi liền điểm này năng lực. Viên Miểu bị tát một bạt tai, không chút nào không giận, ngược lại cười lạnh. Ngươi, tại sao phải làm như vậy? Viên Cương lạnh giọng một câu, ngươi sau lưng, đã cùng bao nhiêu cái thần hoàng nữ tu, cần ta nguyên một đám nói ra sao? Ta là nam nhân, lão nương cũng là thần tôn. Ngươi, chấm ngoặc kép, cuối cùng Viên Cương không nói gì. Hắn hiểu được, sự tình đến trình độ này, có chính hắn sai lầm. Viên Môn Khánh đã chết, hắn giờ phút này mà chẳng thể làm gì khác, cùng Viên Miểu ân đoạn nghĩa tuyệt. Đối phương là một cái thần tôn, dạng này đạo lữ, hắn như thế nào lại tùy tiện tìm tới? Viên Cương nghĩ đến, nhìn về phía còn lại 99 cái thần hoàng mở miệng. Hôm nay sự tình, các ngươi để lộ ra nửa chữ, kết quả cùng Viên Môn Khánh một dạng. Tiểu nhân không dám, ngoặc kép, đám người dọa đến trong nháy mắt run rẩy, nhao nhao mở miệng, ngay sau đó, nhao nhao rời đi. Viên Cương nhìn về phía Viên Miểu nói ra, người ta cũng có sai lầm, trước kia sự tình, như vậy bỏ qua, bây giờ việc cấp bách, là tìm đến cái kia đạo môn tặc nhân, hắn không có chạy đi. Viên Miểu kỳ dị, nàng vốn cho rằng không thấy được cái kia tặc nhân, là đối phương đã trốn, ta phát hiện rất kịp thời, rất sớm phong tỏa cửa ra, hắn bây giờ còn đang bản nguyên thế giới bên trong. Nhưng không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào. Ta không cách nào dò xét ra hắn vị trí. Ta cần ngươi giúp ta. Viên Cương nhìn về phía Viên Miểu. Tốt, chấm ngoặc kép. Viên Miểu không có nhiều lời. Không vì mặt khác. Chỉ vì mình tám đầu kia xích kim thủ tí. Nàng cũng phải bắt cho được cái kia tặc nhân. Bọn họ không biết. Thời khắc này Cổ Phong. Là Tiêu Dao. Ông. Kim Chi Linh khẽ run lên. Đón lấy. Trên đó khí tức, triệt để thuế biến, từ kim sắc quả cầu kim loại, hiện ra hơi mở trạng. Bản nguyên, Kim Chi Linh lột xác thành Kim Chi Bản Nguyên. Cổ Phong Kim Chi ý cảnh triệt để từ đạo giai đại thành bước vào nguyên giai. Nhưng mà, giờ phút này Cổ Phong như cũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt, ông, hắn trên người có khí tức ngưng tụ, nhưng mà sau đó này khí tức chính là tiêu tán ra. Vậy mà không đột phá. Cổ Phong mở hai mắt ra, trên mặt mang vẻ cười khổ. Nguyên bản, Cổ Phong cảm ngộ một loại bản nguyên, tu vi liền sẽ chỉ ít đột phá nhất trọng. Nhưng mà hiển nhiên thần vương đỉnh phong đến thần hoàng bình cảnh này to lớn. Nghĩ dựa vào một loại bản nguyên trùng kích đột phá là không thể nào. Mà bây giờ, bảy loại cơ sở ý cảnh bên trong, Cổ Phong đã đem hỏa, lôi, thổ, kim bốn loại ý cảnh tu luyện đến nguyên giai, chỉ kém mộc, nước, phong ba loại chưa đạt nguyên giai. Ta liền không tin ta đem bảy loại ý cảnh muốn tu luyện đến nguyên giai, còn không cách nào xông mở cái này thần hoàng bình cảnh. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn có lòng tin, một lần này cảm ngộ Kim Chi Bản Nguyên, mặc dù không đột phá, nhưng lại có chỗ tiến triển, khoảng cách đột phá càng gần một bước. Cũng ở lúc này, một cái tử sắc giáp trùng từ bên ngoài bay vào. Cổ Phong nhìn về phía tiểu tử hỏi, bên ngoài như thế nào? Mặc dù mình ở nơi này bảo địa tạm thời rất an toàn, nhưng Cổ Phong biết được, hắn nhất định phải tìm cơ hội chạy đi, cho nên điều động tiểu tử ra ngoài dò xét tình huống. Lấy thông thiên cổ ngọc thu liễm khí tức, tiểu tử vẻn vẹn một cái giáp trùng, căn bản không người nào có thể phát giác. Chủ nhân, bên ngoài đã nháo lật trời. Viên Cương trong cơn giận dữ, không ngờ lại biết được bản thân lão bà cho hắn mang màu sắc mũ. Càng là nổi giận, bây giờ phát cuồng một dạng tìm kiếm khắp nơi chủ nhân. Hơn nữa tuyên bố muốn kiếm chủ nhân chém thành muôn mảnh. Tử giáp thần trùng nhìn về phía Cổ Phong, nói ra, có chút ý tứ. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ, nhường hắn tìm đi, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tìm được nơi này. Cũng ở giờ phút này, nơi xa thanh âm truyền đến, chủ nhân, cái kia viên cương tuyên bố muốn giết ngài. Chúng ta sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Chỉ thấy tham long trong miệng cắn một căn khổng lồ nhân sâm. Chạy tới, mở miệng nói ra, đúng vậy a chủ nhân, chúng ta lúc nào nhận qua khi dễ dường này, còn tuyên bố muốn giết ngài, chúng ta nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Không không cũng là gặm một gốc lớn linh chi, nói ra, cái này bảo giới bên trong, không chỉ có bảo vật, còn có không ít cực phẩm thảo dược, không không cùng tham long ở thông thiên cổ ngọc bên trong buồn bực phải hoàng. Cho nên bốn phía tìm đồ ăn. Cổ Phong nghe hai thú ngôn ngữ, không khỏi cười khổ, ta giống như không bị tổn hại gì chứ. Cái kia viên cương nói cách khác nói, dù sao ta bình yên vô sự. Không được, nói cũng không cho phép hắn nói. Nói đúng, việc này, chúng ta nhất định phải cho hắn chút lợi hại. Hai thú mở miệng, Cổ Phong nghe thấy, cười nói, các ngươi hai cái đánh thắng được viên cương. Chủ nhân, mặc dù ta đánh không lại, nhưng là, ta có một đầu diệu kế. Tham Long vừa nói, đi tới Cổ Phong bên tai, thấp giọng mở miệng, Cổ Phong nghe thấy, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nhìn về phía Tham Long, Tham Long, thủ đoạn này, ngươi là từ đâu học được? Khụ khụ, chủ nhân chuyện này ngài cũng đừng quản. Nếu như ngài tin tưởng, việc này liền giao cho ta cùng Không Lão Đại. Cam đoan vì ngài xuất khí, còn có thể để Bát Tý tộc đại quân quân tâm tan rã. Tham Long lại là nói ra, còn có ta, Tử Giáp Thần Trùng ở một bên mở miệng. Đối với Tham Long xấu bụng, Cổ Phong lại có nhận thức mới. Đối với ba thú cũng là yên tâm, dù sao ba thú đều là thần hoàng cấp bậc, chỉ cần cẩn thận điểm, hẳn là sẽ không ra loạn gì. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, ta sẽ dùng thông thiên cổ ngọc đem bọn ngươi khí tức thu liễm. Các ngươi liền làm bộ bản nguyên thế giới bên trong thú nhỏ. Tất cả cẩn thận, vừa nói, Cổ Phong vung tay lên. Thông thiên cổ ngọc phía trên, khí tức phát ra, đem ba thú bao trùm. Tử giáp thần trùng cũng không cần nói. Khí tức thu liễm, nhìn xem chính là thông thường giáp trùng. Không không cũng phải. Nhìn xem chính là thông thường khỉ nhỏ lông vàng tử. Về phần tham long, hai cái cánh thì thu hồi, hình thể thu nhỏ một chút, ngoại hình thoạt nhìn giống như là một cái nhỏ tích dịch. Là, chủ nhân, ba thú cùng nhau gật đầu. Cổ Phong bên này, nhìn về phía Kim Chi Linh, ngay sau đó lại lấy ra tám con kia viên miểu trên người lấy đi tôn cấp xích kim thủ tí. Trước đó hấp thu 800 đầu hoàng cấp xích kim thủ tí. Kim Chi Linh liền lột xác thành bản nguyên. Nếu như, lại luyện hóa hấp thu cái này 8 đầu tôn cấp xích kim thủ tí đây. Cái này 8 đầu cánh tay, giữ lại mặc dù có dùng, nhưng nếu như có thể tăng lên bản nguyên, thì tốt hơn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp để Kim Chi bản nguyên, đem cái này 8 đầu cánh tay, cùng một chỗ thôn phệ. Ngay sau đó, bắt đầu luyện hóa. Cổ Phong bên này luyện hóa đồng thời, Tham Long ba thú không có lập tức đi. Tham Long không biết từ nơi nào lấy được một khối to lớn ngọc thạch. Sau đó đem ngọc thạch này cắt đứt thành hơn vạn khối, hóa thành một mai cái ngọc giàn. Ngay sau đó, đem một đoạn văn tự rót vào cái này trong ngọc giàn. Không không cùng Tử Giáp Thần Trùng ở một bên hỗ trợ. Hết chương.